Chương 473, Đấu loại liên minh, canh thứ nhất. Ngày thứ 2 sáng sớm, Cạ Dù Hạ liền mang theo Cổ Dù Kỳ ba nữ nhân đi tới trung tâm bộ kẹ mẩn, chuẩn bị kiểm tra chính mình phân tổ tình huống còn có đối thủ là người nào. Chỉ là tuy là Cạ Dù Hạ đã rất sớm, thế nhưng nơi đây lúc này đã là kín người hết chỗ, đặc biệt cái kia phân tổ tình huống bản phía dưới càng là bu đầy người đàn, cũng may khối kia bản đủ lớn. Cạ Dù Hạ hiện tại cũng chỉ có thể rất xa quan sát. Cũng may có xạ gì gẳng cùng gì nệ gẳng cải tạo dưới, Cạ Dù Hạ thị lực vẫn luôn tốt. Cực kỳ thấy rõ ràng tình huống của mình. Cạ Dù Hạ như thế nào đây, Cổ Dù Kỳ các nàng sẽ không có như vậy hảo nhãn lực, chỉ có thể hỏi Cạ Dù Hạ. Phân ở tại tổ A, đối thủ là Ngự Long Minh cùng không nhận ra người nào hết nữ hải. Cạ Dù Hạ đem chính mình thấy tình huống nói cho ba nữ nhân, cũng là vì làm cho các nàng an tâm. Ngự Long Minh, lẽ nào hắn chính là Ngự Long nhà người sao? Các ngươi quen nhau ca nông bởi vì tương đối trễ gia nhập vào, cho nên đối với Ngự Long Minh cũng không có gặp qua. Đúng à, hắn được xưng là Ngự Long nhà thiên tài, bất quá đương sơ ở Nhạt Hành thành phố thời điểm bị Cạ Dù Hạ ba trận chiến đánh thắng. Jasmine hướng về phía ca nông giải thích một chút. Nghe được Jasmine vừa nói như thế, ca nông cũng biết, cái này Ngự Long Minh tuy là rất mạnh, nhưng là cùng Cạ Dù Hạ so với vẫn là kém rất nhiều. Ca nông cũng yên lòng. Lần này đấu loại liên minh chọn lựa là ba cái một tổ tập đoàn luân hồi đấu loại. Đấu loại liên minh mỗi chàng trận đấu, thắng một hồi được 3 phân, thua một hồi không đạt được, ngang tay lời nói mỗi bên được 1 phân. Mỗi tổ đạt được nhiều nhất người mới có thể tiến nhập quyết thắng trang tần ship. Nói cách khác, ta chỉ cần có thể đánh thắng 2 trận, là có thể nói tiến lên vào quyết thắng cạnh tiêu so tài. Cạ Dù Hạ đối với mình vẫn rất có lòng tin. Lúc này đối chiến tư liệu cũng đi ra, Cạ Dù Hạ trận chiến đầu tiên đối thủ chính là cô gái kia. Cạ Dù Hạ hướng về phía Cổ Dù Kỳ báo cho biết một cái, Cổ Dù Kỳ lập tức xuất ra laptop, tuần tra một cái này đối thủ tư liệu. Lần này ngươi laptop rốt cuộc chỗ hữu dụng, bình thường thời gian mà nói, nhưng là rất ít gặp lại ngươi sử dụng. Giác Mỹ Nẹ chứng kiến Cổ Dù Kỳ lấy ra Cạ Dù Hạ cỏm thủ tờ, cười nói với Cạ Dù Hạ. Cạ Dù Hạ nghe xong cũng là một hồi xấu hổ, kỳ thực cũng không thể quái Cạ Dù Hạ, dù sao hiện tại điện thoại thực sự cực kỳ thuận tiện, rất nhiều thứ đi qua điện thoại di động có thể trực tiếp tra được, cỏm thủ tờ có công năng, hiện tại điện thoại di động cũng cơ bản cũng có thể làm được. Cho nên lúc đầu mang ra ngoài cỏm tủ tờ cũng rất ít nhìn thấy Cạ Dù Hạ sử dụng. Tuy là Jasmine chỉ là đùa giỡn vừa nói, nhưng là lại để Cạ Dù Hạ đạt được một cái nhắc nhở. Điện thoại di động ở New cũng chỉ là điện thoại di động mà thôi, tuy là công năng bên trên rất là tiếp cận, nhưng là vẫn thay thế không được cỏm tủ tờ. Hơn nữa Cạ Dù Hạ nhưng là có quản lý máy vi tính bộ kẻ mẩn có thể giúp một tay. Con kia bỏ gì gồng? Nguyên bản Cạ Dù Hạ vẫn đặt ở ổ kỳ đỏ nghiên cứu sở bên trong, thế nhưng trước đó không lâu thời điểm, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì bên kia đã có thay thế, nguyên bản con này liền không danh xuống tới, Cạ Dù Hạ nguyên bản còn không biết muốn như Hà An đứng hàng, hiện tại đây hết thể liền nên nhận nhi giải. Trọng tâm câu chuyện kéo xa, cổ rủ kỳ bên kia đã đem đối thủ tư liệu tra ra. Cạ Dù Hạ, người đối thủ là đến từ ánh mặt trời Trấn Dương Tử. Từ đại hội cho tư liệu đến xem. Đối thủ chắc là thiện trường sử dụng thảo hệ bổ kẹ mẩn, mạnh nhất bổ kẹ mẩn chắc là một con sủn phở lọ ra. Cổ Dù Kỳ đem tra được tư liệu đưa cho Cạ Dù Hạ, đồng thời cùng Cạ Dù Hạ giảng thuật xuống. Cạ Dù Hạ cẩn thận nhìn một chút đối thủ tư liệu, tuy là Cạ Dù Hạ tự nhận chính mình thế lực rất mạnh, thế nhưng còn không có tự đại đến không đem bất luận kẻ nào nhìn ở trong mắt. Cạ Dù Hạ trong lòng nhanh chóng phân tích đối thủ Dương Tử khả năng phái ra bổ kẹ mẩn loại hình. Sau đó trong lòng tính toán muốn sử dụng những bộ kẻ mẩn đó dự thi. Bạch Ngân Đại hội cùng Thạch Anh Đại hội còn có một cái bất đồng địa phương, dự thi bộ kẻ mẩn phải sử dụng ghi danh bộ kẻ mẩn, không giống trước đây Thạch Anh Đại hội bên kia, có thể lâm thời tiến hành thay. Trong lòng có tính toán Cạ Dù Hạ, trực tiếp đem chính mình phải ra khỏi cuộc so tài bộ kẻ mẩn tiến hành đăng ký. Sau đó, bốn người liền trực tiếp đi trước đấu loại hội trường. Cạ Dù Hạ lấy tư cách tổ A. Trận đấu vẫn là rất sớm. Cạ Dù Hạ đang trên đường tới đụng phải As, nguyên bản As đối thủ là sử dụng hỏa hệ quan hệ, As đặc biệt chuyển tống kính lở qua đây, kết quả đang tiến hành hay là nóng người thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn, kính lở ngoài ý muốn thụ thương, đưa tới không có cách nào dự thi, bất quá lúc này As năm mới đi tiêu phòng đội sở quốc lệ chạy đến. A lập tức sửa lại đăng ký. Mà cả dù hạ bên này, tổ A trận đầu trận đấu cũng muốn bắt đầu rồi. Bạch Ngân Đại hội đấu loại liên minh tổ A trận đầu trận đấu, chân tân chấn cả dù hạ tuyển thủ cùng ánh mặt trời chấn dương tử tuyển thủ, bắt đầu lựa chọn sử dụng công kích chính tự. Tài phán lớn tiếng tuyên bố. Trên trường đấu biểu hiện trên nền hiện lên cả dù hạ cùng dương tử, phe đỏ là cả dù hạ, lục phương thì là dương tử, kết quả rất nhanh thì đi ra. Trước công giả là ánh mặt trời chấn dương tử tuyển thủ, phía sau công giả là chân tân chấn cả dù hạ tuyển thủ, trận đấu bắt đầu. Tài phán ở cho thấy kết quả về sau, lập tức tuyên bố bắt đầu tranh tài. Lên sân khấu đi sân cờ. Dương tử con thứ nhất bộ kẹ mần là kiểu tiểu sân cờ. Go si ẹn đồn. Cả dù hạ cũng quăng ra chính mình bộ kỳ bản, cả dù hạ con thứ nhất bộ kẹ mần sử dụng là si ẹn đồn. Si ẹn đồn thực lực còn chưa đủ thành thục. Cả dù hạ chính là dự định để si ẹn đồn mượn tranh tài cơ hội nhanh chóng lớn lên. Sân cờ sử dụng phi diệp khoái đao. Dương tử xem ra cũng là đã sớm điều tra cả dù hạ tư liệu, đối với đang chọn kiểm tra trong buổi họp sử dụng qua si ẹn đồn cũng là có biết. Sân cờ nhanh chóng từ trên người ném ra phi diệp khoái đao, đều hướng về si ẹn đồn vào tới. Thiết bích cả dù hạ nhàn nhạt mở miệng nói. Si ẹn đồn toàn thân phát ra kim loại sáng bóng. Lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng. Cái kia phi diệp khoái đao đánh vào xì ẹn đồn trên người nhất thời truyền đến rầm rầm rầm thanh âm, thế nhưng hiệu quả cũng là rất nhỏ. Phòng thủ châu vãi lều sân cờ, sử dụng liên tục phi diệp khoái đao. Dương tử chau mày, lẩm bẩm, sau đó hướng về phía sân cờ hô. Sân cờ nghe xong chính mình giáo huấn luyện ra, liên tục sử xuất liên tục phi diệp khoái đao, không ngừng công kích. Nhưng là cả rủ hạ vẫn là trước sau như một sử dụng thiết bích. Đem công kích đều cản lại. Si ẹn đồn vẻ mặt không thèm để ý dáng vẻ, để Dương tử cảm giác tương đối phiền muộn.